Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, đệ 44 chương. Cố Miên Lương nhìn hắn sau một lúc lâu. Chậm rãi đã đi tới, phất chi theo hắn tới gần. Đi bước một sau này thối lui. Mãn Nhãn hoảng loạn, cuối cùng đem chính mình xúc ở trong một góc. Nhỏ nhỏ một đoàn, góc ra ám ảnh. Đem thiếu niên gắt gao bao vây. Cố Miên Lương ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng nói. Đừng sợ, thiếu niên như cũ không chịu ngẩng đầu. Lặng im một hồi lâu. Mới nói. Ngoặc kép. Ta mặt có phải hay không hảo không được. Cố Miên Lương hơi hơi một đốn. Ngay sau đó nhớ tới hắn mới. Vừa đem thiếu niên mang về yêu tộc khi. Yêu hoàng cung y quan chẩn trị khi lời nói. Ngoặc kép. Kia chỉ thủ thượng dính xà độc. Âm độc đến cực điểm. Xích Vũ nhất tộc máu vốn là có trị thương hiệu dụng. Nhưng kia xà độc vừa vặn cùng này tương hướng. Nếu là tưởng hoàn toàn chữa khỏi. Sợ là muốn toàn thân thay máu. Nhưng toàn thân thay máu. Cùng tử vong có gì khác nhau đâu. Thấy hắn hồi lâu đều không nói lời nào. Thiếu niên trong lòng suy đoán bị chứng thực. Thân thể một tấc tấc lạnh xuống dưới. Ngón tay không tự giác lại lần nữa vỗ hướng má phải. Cố Miên Lương vươn tay. Động tác phóng nhẹ chút. Vỗ thiếu niên bối. Thanh âm trầm thấp. Hảo không được cũng không quan hệ. Ai nếu chê ngươi. Đem người nọ trong mắt đào ra đó là Mạc Danh. Thanh âm này có vẻ thực nhu hòa. Giống hắn khôi phục ký ức phía trước. Nhĩ Tấn Tư Ma thâm tình. Thiếu niên nhất thời có chút phân không rõ chính mình thân ở nơi nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một bàn tay che lại má phải, khóe mắt đỏ lên, ngơ ngẩn vọng tiến Cố Miên Lương đen nhánh đáy mắt, nghĩa phụ. Không chê ta xấu sao? Hắn chậm rãi buông tay, má phải vết sẹo bại lộ ở trong không khí, miệng vết thương ở da bên ngoài thấm huyết. Đáng sợ thực, thiếu niên vẫn luôn quan sát đến Cố Miên Lương thần sắc. Nhưng trước sau không có ở mặt trên phát hiện ghét bỏ hoặc là chán ghét cảm xúc, hắn căng chặt thân. Thể lặng lẽ thả lỏng chút. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương, ân, nghĩa phụ ta ở, thiếu niên liền không nói. Như là được đến an ủi. Trên mặt mơ hồ lộ ra một cái thiệt tình cười tới, kỳ thật hắn cũng không để ý người khác như thế nào. Xem hắn, cũng không nghĩ đi đào người khác trong mắt. Cùng lắm thì hắn ngày sau mang lên mặt nạ là được, hắn từ đầu đến cuối để ý. Cũng chỉ là Cố Miên Lương một người thôi, chỉ cần người này không cảm thấy hắn xấu. Hắn liền sẽ không để ý người khác cái nhìn, thiếu niên trong mắt sáng lên mờ mờ ngọn lửa. Hắn thẳng khởi eo, đem chính mình thương chỗ hoàn toàn hiện ra ở Cố Miên Lương mí mắt phía dưới. Sau đó lấy hết can đảm cúi người về phía trước. Đi hôn hắn, Cố Miên Lương lại đứng lên. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi ngao dược, ngữ bãi. Xoay người rời đi. Dứt khoát mà lãnh đạm. Thiếu niên cúi đầu. Gắt gao nắm lấy chính mình vạt áo. Khớp xương đều phiếm bạch. Một lát sau, hắn trầm mặc không nói, bụng mặt bay nhanh giơ tay. Đem kia chi khai cửa sổ một tiết gậy gỗ đánh rớt. Cùm cụp một tiếng. Cửa sổ toàn bộ rơi xuống. Bên ngoài xuyên thấu qua tới quang đã bị chắn kín mít. Toàn bộ phòng đều tối sầm xuống dưới. Hồng y thiếu niên một lần nữa cuộn tròn ở trong góc bên ngoài. Nắng sớm sơ khởi. Vạn vật bắt đầu sinh. Không còn có một tia quang rừng ở trên người hắn. Cố Miên Lương đóng cửa lại sau. Thủ đoạn vừa truyền. Một viên huyết hồng hạt châu liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tuyết trắng sợi tóc phất quá sườn mặt. Sấn hắn có chút lạnh nhạt vô tình, buông xuống mi mắt che lại trong đó cân nhắc. Một lát sau, Cố Miên Lương than nhẹ một tiếng, tạm thời đem huyết châu thu lên, rốt cuộc dưỡng hơn 300 năm. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không nghĩ sử cường ngạnh thủ đoạn. Tiểu Tước Nhi hiện tại thân thể cùng cảm xúc đều không quá ổn định. Linh Vũ cùng Thọ Nguyên sự tình. Quá chút thời gian rồi nói sau, nhớ tới vừa rồi cái kia bị hắn né tránh hôn. Cố Miên Lương mím môi, đi đến phía trước cửa sổ, Mạc Danh tưởng lại vào xem. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy một con mảnh khảnh tay bay nhanh đem chi cửa sổ gậy gỗ đánh rớt, cửa sổ rơi xuống. Phát ra lay động tiếng vang, thật lâu sau mới an tĩnh lại. Đây là không nghĩ thấy hắn ý tứ sao? Cố Miên Lương nâng lên tay vẫn là thả xuống dưới, cũng thế, làm tiểu tước nhi chính mình suy nghĩ cẩn thận cũng hảo, đầu bạc nam tử xoay người đi ngao dược, hắn đối này chỉ tiểu tước nhi là có thua thiệt, bọn họ trung gian cách một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua hồng câu, vĩnh viễn cũng không có khả năng ở bên nhau, phất chi xúc ở trong góc cả ngày đều không có nhúc nhích. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Trong phòng duỗi tay không thấy năm ngón tay, một sợi quỷ khí lặng yên không một tiếng động vòng. Thượng hắn đuôi chỉ, hài tử, ta đã trở về, là Minh Úc thanh âm, thiếu niên giật giật, yết hầu lại làm lại ách, ngoặc kép, dẫn đường người tiền bối. Hắn đốn hạ, ngài ngủ say kết thúc. Minh Úc đau lòng nói, hài tử, ta nghe thấy được ngươi trong lòng bi thương, ngươi ở kêu gọi ta chỉ dẫn bến mê. Ta liền ra tới, ta, ở kêu gọi ngươi, thiếu niên trần chờ nói, đúng vậy, rốt cuộc trên đời này, người duy nhất có thể tin cậy, cũng chỉ là ta, người quá thật sự không tốt, hài tử, người lòng đang khóc thút thít, Minh Úc nói, ta đều đã biết, chính là ngươi nghĩ đến như vậy, Cố Miên Lương là bởi vì ngươi hủy dung, mới không chịu tiếp thu ngươi hôn, thiếu niên miễn cưỡng cười. Nghĩa phụ chỉ là một chốc một lát không tiếp thu được. Chờ ta mang lên mặt nạ. Hắn liền nhìn không thấy ai. Minh Úc thở dài một tiếng. Ngươi có hay không nghĩ tới. Hắn căn bản là không yêu ngươi đâu. Ngươi hiểu biết hắn nhiều ít. Hắn vì cái gì muốn mang ngươi đi thượng cổ pháp trận tìm hồn. Tìm, lại là ai hồn. Minh Úc đè thấp thanh âm có vẻ thực mờ mịt. Một câu một bẫy dập thiếu niên không muốn nghĩ nhiều. Tất nhiên là cố nhân, hắn vì cái gì sẽ ở mất trí nhớ thời điểm. Kêu ngươi A Phù, khôi phục ký ức thời điểm. Lại như thế trở mặt vô tình. Rõ ràng các ngươi đều đã làm thân mật sự tình. Thậm chí định rồi yêu khế không phải sao. Theo Minh Úc một chút nói. Ngày xưa bị thiếu niên xem nhẹ một ít chi tiết dần dần hiện ra tới. Hắn há miệng thở dốc. Lại phát hiện chính mình nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói, Minh Úc dụ hoặc nói. Ngoặc kép, người muốn biết, kia gian trúc ốc có cái gì sao? Ta có thể giúp ngươi. Giúp ta, đúng vậy, ta giúp ngươi chi khai hắn. Ngươi vào xem, nhưng, nghĩa phụ trước này đều không cho ta đi vào, thiếu niên do dự. Ta sợ hắn sinh khí. Các ngươi đều đã lập khế ước. Sợ cái gì? Minh Úc nhẹ giọng nói, hắn nếu là ái ngươi, liền sẽ không sinh khí, cuối cùng một câu hoàn toàn đem thiếu niên do dự đánh nát. Hắn ánh mắt chậm rãi kiên định, nhưng nơi đó có cấm chế, Minh Úc, ta có thể cho ngươi đi vào. Hắn lặng yên dùng quỷ khí ngưng một phen chỉ thủ, vô thanh vô tức dừng ở phất chi bên chân. Hài tử, này phá cấm chỉ thủ chỉ có thể dùng một lần, muốn quý trọng a, ngữ bãi. Hắn thanh âm dần dần biến mất, lại biến mất xa ở quỷ vực khê hữu với vương tọa phía trên. Chậm rãi mở mắt ra, yêu dị hoa văn ở hắn khóe mắt triển khai, khóe môi gợi lên một mặt sâm úc cười. Cố Miên Lương, bổn vương cho ngươi kéo một hồi trò hay, phất chi cuộn tròn hồi lâu không có nhúc nhích. Thẳng đến hắn phòng môn bị Cố Miên Lương mở ra, hắn mới bừng tỉnh dường như... Theo bản năng đem kia phá cấm chỉ thủ giấu đi, nồng đậm dược hương vị giật tản ra tới. Cố Miên Lương đem vừa mới chiên tốt dược đặt ở trên bàn, trong phòng quá mờ, hắn tìm được giá cắm nến. Vị trí, tháp đèn, yếu ớt ánh nến sáng lên. Trong một góc thiếu niên co rúm lại một chút, Cố Miên Lương trầm mặc đi tới. Móc ra trong lòng ngực một kiện đồ vật, mang lên đi, một lát sau. Phất chi chỉ lộ ra nửa chỉ mắt. Từ khe hở ngón tay xem qua đi, là khối trúc chế mặt nạ. Khắc ngân đều là mới mẻ. Hẳn là hôm nay mới vừa làm ra tới, nga. Thiếu niên thấp lên tiếng. Tái nhợt tay dừng ở mặt nạ thượng. Thuận theo tiếp nhận tới. Sau đó quay người đi. Hắn tư thế thực mới lạ. Đeo nửa ngày cũng không mang hảo, phía sau truyền đến một tiếng mấy không thể tra thở dài. Một cổ hàn trúc hương liền bao vây lại đây. Thiếu niên một đốn, ngay sau đó phát hiện chính mình trong tay mặt nạ bị nhẹ nhàng tiếp nhận đi. ở phía sau não buộc lại cái kết, hảo, phất chi gánh nặng trong lòng được giải khai. Nói không rõ cái gì tư vị, rốt cuộc không hề trốn. An tĩnh xoay người, thấp giọng nói, cảm ơn nghĩa phụ, thiếu niên trên mặt mang theo nửa khối mặt nạ. Đem má phải thương hoàn toàn chặn, trúc chế mặt nạ ngâm nước thuốc. Nhan sắc biến thành màu đen, mặt trên tinh tế khắc lại kim hồng hoa văn. Trình vẫn luôn bay lượn xích điểu hình thức, tinh xảo phi thường, phất chi yên lặng đi đến trước bàn. Nhìn mặt trên kia chén màu đen sền sệt nước thuốc, sau một lúc lâu không nhúc nhích, đảo không phải bởi vì thứ này nhìn liền rất khổ. Chỉ là hắn nhớ tới chính mình phía trước đi trích kia đóa hỏa xạ yêu hoa, còn ở hắn ngực lông chim. Che chở, hắn giơ tay sờ sờ chính mình ngực, Cố Miên Lương xem ở trong mắt. Không thoải mái sao? Thấy phất chi không nói lời nào, hắn ngồi xuống, một đôi bình tĩnh trong mắt vọng lại đây. Vân Phù, ngươi không cần vì ta đi mạo hiểm. Ta thân thể thực hảo, thiếu niên mặc không lên tiếng uống một ngụm dược. Ngay sau đó mày thật sâu nhăn lại. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có chính mình ngày thường thích ăn mướt. Đành phải chịu đựng đầy ngập chua xót nuốt đi xuống, phía trước triệu hoán niết bàn chi hỏa thời điểm. Hắn thỉnh cầu yêu hoàng không cần nói cho Cố Miên Lương. Nếu không dựa theo hắn tính tình, một khi biết hắn thọ nguyên còn sót lại mấy trăm năm, sợ là lại sẽ đem hắn nhốt lại thẳng đến đột phá, niết bàn chi hỏa nhập thể lúc sau. Hắn cùng Cố Miên Lương triền miên kia đoạn thời gian, không thiếu dùng linh lực dẫn đường, cho nên mới an ổn đến bây giờ, nhưng Xích Vũ nhất tộc thừa với Phượng Hoàng. Niết bàn chi hỏa nhập thể vô tung, nào có dễ dàng như vậy liền hoàn toàn tiêu hóa. Hỏa xà yêu hoa là cuối cùng một bước, cũng là ắt không thể thiếu một bước, hắn như vậy nghĩ. Liền nhịn không được có chút xuất thần, thân là chim trống. Nằm dưới hầu hạ với người, yêu khế kết thành chê cười. Dung nhan tẫn hủy, cầu mà không được, ngẫm lại thật là có chút buồn cười. Hắn hiện giờ rơi vào hiện tại kết cục này. Thế nhưng đều là chính mình lựa chọn, thiếu niên không tự giác hô lên thanh. Nghĩa phụ, nắm chén thuốc tay cứng đờ. Ngay sau đó đỉnh Cố Miên Lương dò hỏi tầm mắt lắc lắc đầu. Ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch xem cái này tình huống. Hắn nếu trực tiếp cho hỏa xả yêu hoa, nghĩa phụ sợ là căn bản sẽ không uống. Còn phải tìm cá biệt thời gian, hắn buông chén thuốc. Ta uống xong rồi, nghĩa phụ nếu không có việc gì, liền đi thôi, Cố Miên Lương. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đi tới cửa thời điểm. Hắn nghe thấy thiếu niên thấp giọng hỏi một câu. Ngoặc kép, mặt nạ là ngươi thân thủ làm sao? Cố Miên Lương đỡ lấy khung cửa, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy phất chi rơi trên mặt đất đong đưa bóng dáng. Hắn hầu kết một lan, nói, đúng vậy, hắn đợi sẽ, cũng không chờ đến thiếu niên còn lại động tĩnh, liền nhẹ nhàng đóng cửa, trong phòng an tĩnh lại, thiếu niên tháo xuống trên mặt mặt nạ. Tỉ mỉ nhìn lại xem, khóe miệng nhịn không được khơi mào một mặt thỏa mãn cười tới, Cố Miên Lương kia một cái, vâng tự. Tựa hồ lại làm hắn nhiều một chút tiểu nhân chờ mong, là nghĩa phụ thân thủ làm, kia mờ nhạt bấc đèn. Lung lay một chút, mơ hồ quang rừng ở mặt nạ thượng, khắc họa xích điều tựa vỗ cánh sắp bay. Lại bị chặt chẽ tù tại chỗ, chung quanh rõ ràng không có xiềng xích cùng lồng giam. Chim chóc phi không đi, là hắn cam nguyện dừng lại. Hết chương.